Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, để chúng ta tiếp tục tìm người Lữ Trình. Phương Bình còn ở dưới đất khoan thành động thời điểm, trời đã sáng, một ngày đi qua rồi, ngăn ngắn một ngày, thiên nam địa quật phát sinh biến hóa nghiêng trời, 11 tòa vương thành. Sừng sững trăm nghìn năm, hai năm trước lần kia đại chiến, đều không có lan đến gần Sắc Vi Thành, mà lần này, không tới một ngày, Sắc Vi Thành tan tành mây khói, tàn tạ Sắc Vi Thành bầu trời, một vị đầu đội vương miện cường giả cả người sát khí. Nhìn chằm chằm trước mặt hư không quỳ xuống thống lĩnh, hồi lâu, vương miện cường giả lạnh lùng nói, ngươi nói. Là cự giác thú làm. Vương, thuộc hạ cho rằng, lẻn vào sinh mệnh khu mỏ quặng tạc nhân, nhất định cùng cự giác thú có quan hệ. Nếu không là cự giác thú đột kích, thuộc hạ cũng không sẽ rời đi sinh mệnh khu mỏ quặng. Đáng chết, vương miện cường giả nộ quát một tiếng, cách không một trường đem thanh lam thống lĩnh đánh bay ra mấy trăm mét. Chờ thanh lam thống lĩnh lại lần nữa bay trở về quỳ xuống. Vương miện cường giả phẫn nộ quát. Ai cho phép ngươi một mình rời đi sinh mệnh khu mỏ quáng. Sắc Vi vương giận không nhịn nổi. Nếu không là thanh lam thống lĩnh tự ý rời vị trí. Tặc nhân không hẳn có thể lẻn vào khu mỏ quáng. Hắn đã tra xét. Tuy rằng bởi vì nổ tung. Khu mỏ quáng đã bị phá hỏng hết sạch. Có thể một ít lưu lại dấu ấn nói cho hắn, lần này lẻn vào khu mỏ quặng tạc nhân, thực lực cũng không phải quá mạnh, khả năng cũng chỉ là thất phẩm. Nếu là như thế, thanh lam thống lĩnh không rời đi, đối phương không hẳn có thể phá hoại khu mỏ quặng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua thanh lam thống lĩnh, nếu không là bây giờ Sắc Vi Thành bị hủy, thống lĩnh cường giả tổn thất hầu như không còn. Hắn đều có tâm một trường đánh gục hắn. Sắc Vi Vương nhìn quanh một vòng. Trong lòng bỗng nhiên có chút thê lương. To lớn Sắc Vi Thành. Bây giờ, trừ bỏ hắn cùng thủ hộ thần. Chỉ còn dư lại một vị tôn giả. Hai vị thất phẩm thống lĩnh cường giả rồi. Này hay là bọn hắn đi nhanh. Sở dĩ 7, 8 phẩm còn để lại 3 người. Đến mức những thành trì khác. Trước những kia 7, 8 phẩm không đi, có thành trì, lần này cường giả thất, bát phẩm toàn quân bị diệt đều có, đến mức mấy vạn thủ vệ quân, vô số thần dân, hầu như tổn thất hầu như không còn. Bây giờ, chỉ còn dư lại tàn tạ trong thành trì, một ít rên rỉ khóc giống người may mắn còn sống sót, mà người may mắn còn sống sót bên trong. Lục phẩm chiến tướng cũng là 5 người. Vương Thành, thật xong, sinh mệnh mỏ quặng không rồi. Thần dân không rồi, liền qua nhiều năm như vậy. Bồi dưỡng thống lĩnh cùng tôn giả, cũng đều không còn lại mấy người rồi. Trận chiến này, hắn cùng thủ hộ thần cũng bị thương không nhẹ. Liếc nhìn phương Nam, phục sinh chi địa cường giả còn chưa thối lui. Vùng cấm mệnh lệnh cũng là cùng đối phương tử chiến đến cùng. Lẽ nào, chính mình còn phải tiếp tục tử chiến xuống sao? Hiện tại tử chiến, đến cùng vì cái nào vậy? Trước là bởi vì Vương Thành ở đây. Vương Thành là hắn cùng thủ hộ thành đỉnh cao nhất đường. Hắn chiến cũng phải chiến. Không chiến cũng phải chiến. Có thể hiện tại, Sắc Vi Vương liếc nhìn phương Tây. Bỗng nhiên nói. Triệu tập hết thảy chiến tướng. Bên cạnh, duy nhất tôn giả cảnh cường giả cũng không nói nhiều. Rất nhanh, bay vào tàn tạ trong thành trì triệu tập mọi người. Một lát sau, 5 vị lục phẩm cường giả cẩn thận từng ly từng tí một bay tới. Sắc Vi Thành, gần 100 vị lục phẩm cường giả. Giờ khắc này chỉ còn dư lại mấy người này rồi. Lại sau một chốc. Một gốc lớn vô cùng hoa tường vi, dịch chuyển tức thời trong hư không, đong đưa mà tới, Sắc Vi Vương liếc mắt nhìn thủ hộ thần. Một lát, ngữ khí âm trầm nói, Vương Thành bị hủy, Thanh Ngọc, đường của ngươi ta đứt đoạn mất. Hoa Tường Vi trên sóng tinh thần lợi hại, trên cành cây lúc ẩn lúc hiện lộ ra một tấm nhân loại khuôn mặt, nhưng là không rõ ràng lắm. Sắc Vi Vương thấy cảnh này, trên mặt mang theo hiu quạnh nói: đứt đoạn mất chân vương đường. Thanh Ngọc, ngươi đời này cũng không có cách nào lại cụ hình rồi. Ngươi ta làm bạn 200 năm. Ngày đó bản vương kiến thành thời gian, liền từng nhận lời quá, trợ ngươi cụ hình, có thể tự do tự tại cất bước ở vùng thế giới này. Nhưng hôm nay, Sắc Vi Vương lại lần nữa thở dài một tiếng. Một lát sau, mở miệng nói, bản vương nghĩ đi biên giới, cướp đoạt cuối cùng nhất tuyến cơ duyên, bước vào chân vương cảnh. Bất quá vùng cấm đi rồi ba vị vương cảnh, phục sinh chi địa cũng có cường giả chạy đi. Thanh Ngọc, muốn liều lần này sao? Hoa Tường Vi run rẩy lên. Tường Vi hướng về ánh mắt lạnh lùng nói, chân vương vô pháp tiến vào giới vực chi địa, có vẫn lạc nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ, những người này sẽ không tự tiện xông vào biên giới. Chỉ cần ta ở giới vực chi địa bước vào chân vương cảnh, cũng không cần lại lo lắng bọn họ. Hoa Tường Vi lực lượng tinh thần bắt đầu kịch liệt gợn sóng. Sắc Vi Vương trầm giọng nói, bản vương đã quyết định. Thanh Ngọc, bản vương cần ngươi giúp ta một lần. Hoa Tường Vi lần này lực lượng tinh thần không lại gợn sóng. Ngươi lưu lại nơi này, giúp ta hấp dẫn những người khác chú ý, bao quát Ngự Hải Sơn bên kia chân vương chú ý. Bản vương mang những người khác tiềm hành trước đi biên giới. Chỉ cần chân vương cùng vương cảnh sự chú ý ở ngươi bên này, khoảng cách xa như vậy, bọn họ vô pháp phát hiện bản vương hành tung. Chờ bản vương thành tựu chân vương, nhất định giúp ngươi cụ hình mà ra. Hoa Tường Vi hơi rung động chốc lát. Hồi lâu, một cổ lực lượng tinh thần tràn tản ra. Sắc Vi Vương trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, rất nhanh hóa thành lạnh lùng nghiêm nghị, nghiêng đầu nhìn về phía mấy người khác, trầm giọng nói, mấy người các ngươi, theo bản vương cùng đi biên giới. Vương, duy nhất tôn giả cảnh cường giả, mặt lộ vẻ vẻ ưu lo, thấp giọng nói, giới vực chi địa, nguy hiểm tầng tầng, hơn nữa chúng ta căn bản là không có cách tiến vào phong cấm chi giới. Sắc Vi Vương lạnh lùng nói, ngươi cho rằng bản vương mấy năm qua liền một điểm chuẩn bị không có? Phong cấm chi giới, bản vương tự nhiên có biện pháp đi qua, mang mấy người các ngươi đồng thời, chỉ là vì để ngừa vạn nhất, giúp bản vương ngăn cản một ít phiền phức không tất yếu. Tuân mệnh, mấy người cũng không dám nói nữa, dồn dập cúi đầu. Sắc Vi Vương cũng không tiếp tục nói nữa, liếc nhìn phương xa, chuyện đến nước này, chỉ có thể đánh cược một lần rồi. Suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Hoa Tường Vi nói, Thanh Ngọc, sinh mệnh chi tuyền đều cho ta, thật muốn có vượt cảnh cơ hội, có thể trợ bản vương một chút sức lực. Hoa Tường Vi cũng không nói nhiều, rất nhanh, thân cây mở ra một đạo trong suốt cửa. Trong cửa, giống như nước suối vậy tinh hoa sinh mệnh, không ngừng lăn lộn. Một bên, mấy vị Sắc Vi thành cường giả nhìn mê tít mắt. Sinh mệnh chi tuyền, chỉ có yêu thực mới có thể ngưng tụ. Hơn nữa bình thường thực lực yêu thực còn không được, 7, 8 phẩm kỳ thực cũng được, có thể yêu thực thất, bát phẩm đều nằm ở thời gian tu luyện, không có cự khoáng, có thể ngưng tụ cũng không nhiều, trên thực tế cũng sẽ không ngưng tụ. Nhưng yêu thực thất, bát phẩm này, hấp thu năng lượng, đó là trực tiếp tự mình tu luyện dùng, cũng là đến cửu phẩm. Những yêu thực này đã không còn con đường phía trước, đối năng lượng nhu cầu không cao, mới sẽ tích trữ nhiều như vậy năng lượng, ngưng tụ tinh hoa sinh mệnh. Là sau đó chuẩn bị, sinh mệnh chi tuyền từ Hoa Tường Vi cành cây bên trong trôi nổi đi ra. Sắc Vi Vương cũng không làm lỡ, lực lượng tinh thần bạo phát, cấp tốc bắt đầu áp súc bao bọc những tinh hoa sinh mệnh này. Một lát sau, tinh hoa sinh mệnh bị ngưng tụ thành một đoàn phảng phất to bằng đầu người màu xanh hình cầu thể. Sắc Vi Vương miệng đột nhiên mở lớn, một khẩu nuốt vào hình cầu thể, đem tinh hoa sinh mệnh chứa đựng ở trong cơ thể. Đây là Sắc Vi Thành 200 năm qua tồn trữ, cũng là bây giờ Sắc Vi Thành cuối cùng vật có giá trị. Nuốt vào tinh hoa sinh mệnh, Sắc Vi Vương vẫn chưa hấp thu tiêu hóa. Hắn giờ phút này, hấp thu cũng không tác dụng quá lớn, chỉ có phá cảnh thời điểm mới có hy vọng dùng đến. Về phần hắn chính mình, tuy rằng còn chưa tới cửu phẩm cao nhất đoạn, bất quá chỉ cần tìm được chân vương con đường, những hàng rào nhỏ này không tính được cái gì cửa ải lớn. Tinh hoa sinh mệnh khi đó đủ khiến hắn cấp tốc phá cảnh. Làm xong những này, Sắc Vi Vương lại lần nữa liếc mắt nhìn Sắc Vi Thành, lại nhìn một chút bên ngoài mấy ngàn dặm giới vực chi địa. Nguyên bản không tới tuyệt lộ, bọn họ những người này cũng không muốn đi sẽ không đi giới vực chi địa. Nhưng lúc này đây, không đi không xong rồi. Dù cho nguy hiểm tầng tầng, có thể chỉ cần bước vào chân vương cảnh, hắn liền không cần tiếp tục nghe từ vùng cấm chi lệnh cùng phục sinh chi địa cường giả quyết đấu sinh tử. Liên tiếp mấy vị vương cảnh vẫn lạc, Sắc Vi Vương cũng sợ rồi. Hắn không muốn tiếp tục nữa. Vùng cấm muốn tiến vào phục sinh chi địa, vậy thì chính bọn hắn đến được rồi. Chính mình những người này liền là thật tiến vào phục sinh chi địa, tìm tới phục sinh chi chủng, lại có thể làm sao? Còn không phải tùy ý vùng cấm sai khiến. Chỉ có bước vào chân vương cảnh mới có thể chủ đạo vận mệnh của mình. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hoa Tường Vi, Sắc Vi Vương không nói nữa, rơi xuống mặt đất, mấy vị khác cường giả cũng dồn dập theo hạ xuống. Sắc Vi Vương không nói một lời, tuy rằng không có ngự không, tốc độ cũng là cực nhanh, cấp tốc hướng phương Tây đi đến. Hắn vừa rời đi, lưu tại chỗ Hoa Tường Vi, bùng nổ ra mạnh mẽ đến cực điểm tinh thần uy thế. Cành cây quật hư không nổ đùng, mặt đất rạn nứt, xa xa, địa quật cái khác cường giả cửu phẩm, dồn dập bị hấp dẫn sự chú ý. Có người không nhịn được thấp giọng thầm mắng, lại đã phát điên, Sắc Vi Thành bị hủy, Sắc Vi Thành hai vị vương cảnh đã triệt để điên cuồng rồi. Cuộc sống như thế còn không biết muốn kéo dài bao lâu. Hiện nay hy vọng hai tên này tiếp tục cùng phục sinh chi địa cường giả giao thủ. Đừng nói bọn họ có thể hay không ra tay, liền là ra tay, những người này cũng phải cẩn thận hai gia hỏa này bất cứ lúc nào phát rồ. Ngay cả người mình đều công kích, thật đến lúc đó còn không bằng không cho bọn họ xuất chiến. Trừ bỏ hai người này, Nam Thập Nhất Vực chỉ còn dư lại 15 vị cửu phẩm. Mà Phúc Vũ Vương vị trí Yêu Vũ Thành, Phúc Vũ Vương không có tới, Yêu Vũ Vương cũng không có tới. Trước Phúc Vũ Vương thoát đi, hiện đang thẳng thắn rùa rụt cổ vào sinh mệnh khu mỏ quặng, chết sống không chịu đến. Chân Vương chi lệnh đều vô dụng. Này tính toán, liền còn lại 13 vị, yêu mệnh một mạch, cái khác 4 thành, lần này vẫn lạc 2 vị thành chủ, 2 vị thủ hộ yêu thú, 1 thành chỉ còn dư lại 1 vị cửu phẩm, hiện tại e sợ cũng vô tâm xuất chiến, sở dĩ đến hội hợp, đại khái cũng là bất đắc dĩ mà thôi, bởi vậy, có thể xuất chiến cửu phẩm thì càng thiếu. Liếc nhìn phục sinh đường nối bên kia, khí thế rộng rãi, hồi lâu, có người trầm giọng nói, chư vị, kế tiếp nên ứng đối ra sao? Có người chậm rãi mở miệng nói, chờ vùng cấm mấy vị kia trở về, bằng không, bản vương không muốn đi chịu chết, tu luyện tới ngươi ta cảnh giới cỡ này, biết bao không dễ, chúng ta có thể chờ. Có thể phục sinh chi địa người, sẽ chờ sao? Ngoặc kép, mọi người trầm mặc, một lát, có người lại nói, chúng ta không muốn tách ra, để ngừa bị từng cái đánh tan. Chỉ cần chúng ta tụ tập cùng một chỗ, phục sinh chi địa người cũng không dám mạo hiểm cùng chúng ta tử chiến đến cùng. Đúng, chờ vùng cấm hành động, cái khác các vực, chỉ cần có vùng cấm chi lệnh, chủ động xuất kích, cho phục sinh chi địa chế tạo áp lực, Nam Thập Nhất vực sẽ không lại có nhiều như vậy vương cảnh tụ tập. Vậy thì chờ, Sắc Vi Vương, bọn họ làm sao bây giờ? Không quản bọn họ, nếu không là bọn họ rời đi, cũng sẽ không tạo thành hiện tại cục diện như thế. Ngoặc kép, rất nhiều vương cảnh nghị luận chốc lát, rất nhanh, hơn 10 vị vương cảnh cường giả bắt đầu lùi về sau. Rút đi đến Sắc Vi Thành phía sau một tòa thành trì. Giờ khắc này Phương Bình còn không biết thế cục bây giờ biến hóa. Hắn cũng không biết Sắc Vi Thành nổ tung thời khắc. Nhân loại lại chém giết 2 vị cường giả cửu phẩm. Ở dưới đất đào nửa ngày, Phương Bình cảm thấy đã rời xa Sắc Vi Thành. Lúc này mới bắt đầu lộ đầu. Chờ từ mặt đất ló đầu kiểm tra chốc lát. Phương Bình thật dài thở ra một hơi, nhả xong khí, Phương Bình bỗng nhiên chửi nhỏ một tiếng, cả người đều bay hơi, còn thở dốc làm gì, đều thành cái sàng, hắn cũng không biết chính mình nhất định phải nói ra khí có cái gì tác dụng. Lão Vương bọn họ ở đâu? Phương Bình trước cùng bọn họ hẹn cẩn thận, ở Bán Nguyệt Hồ bên kia đầm lầy hội hợp, có thể hiện tại, còn có thể đi sao? Cự giác thú có hay không trở lại? Sắc Vi Thành cửu phẩm có hay không truy sát tới? Phương Bình không biết, cự giác thú đã sớm chạy mất dép, căn bản không về Bán Nguyệt Hồ. Bán Nguyệt Hồ mỏ quặng bị nổ, đối phương liền thu thập hành lý chạy trốn cũng không cần, trực tiếp liền chạy, mà Sắc Vi Vương cũng dẫn người đi rồi giới vực chi địa, căn bản không đi truy sát cự giác thú. Trên thực tế, không cần đi truy sát, Sắc Vi Vương cũng biết, cự giác thú khẳng định chạy, có cái kia công phu khắp nơi truy sát đầu này yêu thú. Còn không bằng đi giới vực chi địa tranh cướp một hồi cơ duyên. Cúi đầu nhìn một chút chính mình thông gió thân thể, Phương Bình có chút bất đắc dĩ, từ lòng đất chui ra, liếc mắt chung quanh, lẩm bẩm nói, đây là cái nào? Hiện tại phải về Thiên Nam Thành sao? Vẫn là tiếp tục tìm người? Quên đi, trước tiên cùng Lão Vương bọn họ hội hợp lại nói. Phương Bình không biết mấy tên kia có hay không? Đi Bán Nguyệt Hồ bên kia đầm lầy. Bất quá liền coi như bọn họ không đi, mình cũng phải đi tìm một chút đầu sát. Lý Hàn Tùng trước dẫn đi rồi cự giác thú một quãng thời gian, còn không biết còn sống hay không đây. Từ không gian chứa đồ lấy ra một bộ dự bị khôi giáp mặc vào. Phương Bình tiếp tục ngụy trang địa quật võ giả khí tức, chuẩn bị tìm cá nhân hỏi một chút đường. Hiện nay, Phương Bình cũng không sợ lạc đường. Mọi người đều là người mình. Hỏi một chút đường vấn đề không lớn. Chung quanh đi loạn hơn nửa giờ, Phương Bình gặp phải một đội chạy nạn đội ngũ. Từ Sắc Vi Thành chạy nạn đội ngũ. Sắc Vi Thành người còn sống sót không nhiều. Giờ khắc này yêu thực thủ hộ lại ở phát điên. Những người này cũng không dám lại lưu tại Sắc Vi Thành. Bắt đầu hướng chung quanh chạy nạn. Nửa giờ sau, Phương Bình cáo biệt chi này chạy nạn đội ngũ. Trước khi đi, đối phương người dẫn đầu, đối với Phương Bình là thiên ân vạn tạ. Vị đại nhân này quá thiện lương rồi. Vào lúc này, lại còn hộ tiễn bọn họ một đoạn đường, trợ giúp bọn họ chém giết một đầu ngũ phẩm yêu thú. Cũng là vương thành bị hủy, bằng không, trong đội ngũ một ít thanh niên võ giả đều muốn nương nhờ vào vị đại nhân này, tiến vào thủ vệ quân rồi. Mấy vị tuổi trẻ võ giả là một mặt tiếc nuối cùng sùng bái, một ít ông lão cũng là thiên ân vạn tạ. Nếu không là Phương Bình ngăn cản, đối phương đều muốn dập đầu nói cảm ơn rồi. Phương Bình cũng là lưu luyến cùng mọi người cáo biệt, vừa đi vừa nói, chư vị, chờ ta về đi tìm một chút nhìn có không có người nhà may mắn còn sống sót. Đợi khi tìm được, ta lại đi Diên Vĩ Thành nhìn nhìn các ngươi. Đại nhân nghiêm trọng, là chúng ta đi bái phỏng ngài mới là. Mấy vị lão giả thấp thỏm lo âu, vội vàng lần nữa nói tả. Phương Bình cười ha hả nói, không có chuyện gì, lão trượng nhi tử nếu cũng là sắc vi quân người. Cái kia mọi người chính là người một nhà. Bây giờ Vương Thành bị hủy, chúng ta những người này lang thang ở bên ngoài, nên nhiều liên hệ. Vậy chúng ta xin đợi đại nhân. Đám người may mắn còn sống sót lại lần nữa cúi đầu gửi cảm ơn. Vị đại nhân này thực lực mạnh mẽ, bây giờ Sắc Vi Thành phá diệt, đi rồi những khác thành trì cũng là ăn nhờ ở đậu. Tuy nói bọn họ ở trong có người thân ở những thành trì khác, lần này vẫn chưa chết đi, bất quá cũng chỉ là sơ nhập cấp 5, có thể không sánh được vị này ung dung chém giết cấp 5 yêu thú cường giả. Phương Bình không nói thêm nữa, rất nhanh rời đi. Chờ rời đi một khoảng cách, Phương Bình lẩm bẩm nói, người tốt có báo đáp tốt a, ta loại này người hiền lành nên có báo đáp tốt. Nhìn song phương nhưng là tử địch, chính mình còn cứu bọn họ mệnh, loại này người tốt đến cái nào tìm đi. Đến mức những người này tại sao biết xa xứ chạy nạn, vậy thì không có quan hệ gì với Phương Bình rồi. Cũng không biết nơi này có hay không lập trường sinh từ quen thuộc. Chỉ ta này ân cứu mạng, bọn họ quay đầu lại cho ta làm cái trường sinh từ cũng không tính là quá đáng. Diên Vĩ Thành, Phương Bình sờ sờ cằm, có lẽ hẳn là đi một chuyến. Đương nhiên, lần này tuyệt không phải vì nổ thành. Phương Bình cũng không muốn lại tìm đường chết. Huống hồ, Thiên Nam đường nối bên kia chiến đấu thật giống dừng lại. Khó tránh những cửu phẩm này đều trở về rồi. Vòng qua tàn tạ Sắc Vi Thành, Phương Bình cũng nhìn thấy gốc kia chọc trời to lớn đóa hoa ở phát rồ. Hơn một giờ sau, Phương Bình đến Bán Nguyệt Hồ đầm lầy. Vừa tới đầm lầy, Phương Bình vội vàng nói, là ta. Dứt tiếng, Lý Hàn Tùng từ một bên xông ra, thở phào nhẹ nhõm nói, ta còn tưởng rằng là Sắc Vi Thành người. Ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Ngươi không sao chứ? Lúc này Lý Hàn Tùng so với Phương Bình chẳng tốt đẹp gì, thân thể cũng là tàn tạ không thể tả. Nghe được Phương Bình hỏi dò, Lý Hàn Tùng bất đắc dĩ nói, cũng còn tốt, nếu không là ngươi đúng lúc dẫn đi rồi tên kia, vậy ta liền phiền phức rồi. Trước đây nhìn ngươi mang theo một bầy cao phẩm đi ra ngoài trượt vòng, cảm thấy rất ung dung. Hiện tại mới phát hiện, so với tưởng tượng muốn nguy hiểm, nếu không là Phương Bình đúng lúc dẫn đi rồi cự giác thú, hắn liền thật bị giết rồi. Cũng may sao huyệt bị sao, cự giác thú giận dữ, không có vẫn truy sát đến cùng, chạy về, không có chuyện gì là tốt rồi. Lão Vương bọn họ không có tới. Còn không, chính nói xong, Phương Bình nghiêng đầu liếc mắt nhìn, mở miệng nói, đến liền đi ra đi, ta còn cho rằng các ngươi không về được đây. Ngươi cũng chưa chết, chúng ta nào có dễ dàng chết như vậy. Trong rừng cây nhỏ, Tần Phượng Thanh cùng Vương Kim Dương cùng đi ra khỏi. Tần Phượng Thanh vòng quanh Phương Bình quay một vòng, cười híp mắt nói, này cũng chưa chết, ta liền nói ngươi là linh vật, ngươi xem một chút, này mệnh nhiều cứng. Phương Bình liếc hắn một cái, cũng lười nhiều lời, trực tiếp mở miệng nói, trước vì nổ Vương Thành, ta đem chúng ta trước thu hoạch năng nguyên khoáng đều cho ném ra ngoài làm lời dẫn làm nổ. Tần Phượng Thanh, ngươi thu hoạch hiện tại không còn. Tần Phượng Thanh sắc mặt chớp mắt cứng ngắc, không nhịn được thấp giọng mắng, ngươi không điên đi, cái tên này, đem năng nguyên khoáng đều cho ném đi. Phương Bình không có vấn đề nói, quay lại tìm quân bộ báo bị một hồi, nhìn có thể hay không tiếp tế ta. Tốt xấu nổ một tòa vương thành, không tìm bọn họ ngoài ngạch thu phí thế là tốt rồi. Nên tiếp tế ta, dù sao cũng nên bồi thường điểm chứ. Quân bộ nghèo kêu leng keng, ngươi hy vọng quân bộ bồi thường ngươi. Tần Phượng Thanh lại lần nữa mắng một câu. Phương Bình cười nhạo nói, ngươi biết cái gì, chính phủ chưa chắc có bao nhiêu dự trữ, có thể thứ tốt, và ha, loại này đại chúng tài nguyên. Chính phủ căng thẳng, bởi vì cần nhiều người, có thể cao cấp tài nguyên, chính phủ có không ít, còn nắm ở trong tay đây, bình thường đổi đều đổi không tới, lần này tốt xấu muốn phân cho ta một điểm, bằng không, lần sau ai còn làm loại này thiệt lớn sự, đúng không? Không nói thêm nữa cái này. Phương Bình suy nghĩ một chút, nhìn về phía Lão Vương nói, lần này chúng ta tiến vào mục đích là vì tìm người. Này vừa nói, mấy người sắc mặt đều có chút cứng ngắc. Ngươi đều đem Vương Thành cho nổ, còn tìm ai? Phương Bình ho nhẹ một tiếng, cười khan nói, tìm người vẫn là có thể tiếp tục tìm. Ta trước không liền nói sao? Lúc trước Sắc Vi Thành bắt được một nhóm người, giết một ít, còn lại đều bị người mang đi rồi. Trước không tin tức gì, cũng không xác định thật giả. Hiện tại đúng là biết rồi một ít tin tức. Trở về trước, ta cứu một đội Sắc Vi Thành chạy nạn đội ngũ. Hả? Ba người ánh mắt quỷ dị mà nhìn hắn. Ngươi cứu một nhánh chạy nạn đội ngũ. Lời này, làm sao nghe làm sao khó chịu a. Phương Bình cũng không quản bọn họ, tiếp tục nói, đội ngũ này đầu lĩnh, con trai của hắn cũng là Sắc Vi Thành thủ vệ quân người. Bất quá hiện tại ở Diên Vĩ Thành, nghe nói là vì chấp hành nhiệm vụ, đi rồi Diên Vĩ Thành, đến mức nhiệm vụ gì, tuy rằng không rõ lắm, bất quá nghe nói là vì hộ tống một nhóm người đi Tây mà đi. Phụ trách cùng Diên Vĩ Thành giao tiếp. Các ngươi nói, hộ tống nhóm người này, có phải là nhân loại bị tóm những võ giả kia? Chúng ta nếu không đi Diên Vĩ Thành nhìn, tìm tới tên kia hỏi thăm một chút tình huống. Tần Phượng Thanh không nói gì nói, ngươi phá hủy nhân gia Vương Thành, còn muốn tìm người hỏi thăm tình huống. Phí lời, ta là hắn lão tử ân nhân cứu mạng, hỏi một chút tình huống làm sao rồi? Ngoặc kép, mọi người không có gì để nói được lắm có đạo lý, then chốt là này ân nhân cứu mạng vài chữ ngươi nói liền không đối lý, nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, mấy người cũng không nói thêm. Vương Kim Dương nhìn Phương Bình một mắt, một lát mới thở dài nói, muốn không hay là thôi đi. Hắn đều có chút không qua nghĩ tiếp tục nữa rồi, lần này tìm người lữ trình để hắn có chút trái tim đình trệ kích động, hiện tại còn muốn đi mặt khác một tòa Vương Thành, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Phương Bình nghiêm túc nói, lúc trước nếu đáp ứng rồi ngươi đồng thời tìm đến người, vậy dĩ nhiên phải tìm đến cùng, hiện tại người còn không tìm được, ta cảm thấy không thể bỏ dở nửa chừng, hay là muốn tiếp tục tìm xem nhìn, dù cho thật không tìm được hoặc là xác định tử vong, cái kia lại từ bỏ cũng không muộn. Vương ca, vậy cũng là đạo sư của ngươi. Vương Kim Dương cười khổ nói, ta tự nhiên cũng muốn tiếp tục tìm xuống, có thể dựa theo ngươi cách tìm này. Vương ca yên tâm, lần này nhất định biết điều. Phương Bình tầng tầng nói một câu, tiếp vừa bất đắc dĩ nói, nổ không được thành, năng nguyên thạch cao phẩm không còn. Không có lời dẫn, rất khó nổ thành, hơn nữa ta hiện tại thương thế không nhẹ, lại vào một lần Vương Thành lòng đất, thật muốn xong đời rồi, lần này là thật tìm người, thực sự không tìm được, chúng ta liền từ bỏ. Về Thiên Nam, Vương Kim Dương cân nhắc chốc lát, gật đầu nói, vậy thì phiền phức chư vị rồi, nói hết, nhìn về phía Phương Bình, nói bổ sung. Lần này là thật tìm người. Đó là đương nhiên. Phương Bình đáp ứng thoải mái, tiếp lấy ra mấy bộ khôi giáp cho mọi người nói, đi, chúng ta đi Diên Vĩ Thành nhìn. Ta hiện tại huyết nhục tan vỡ, không biết lần này có thể hay không làm điểm tinh hoa sinh mệnh tu bổ thân thể một cái. Này vừa nói, Vương Kim Dương thân thể cứng đờ. Ngươi đừng đùa ta rồi. Mẹ nó, vừa mới ngươi mới nói lần này không sàng bậy. Tinh hoa sinh mệnh nơi nào mới có? Đương nhiên là yêu thực thủ hộ nơi đó. Cái tên này, lại còn nghĩ làm điểm tinh hoa sinh mệnh. Phương Bình thấy thế vội ho một tiếng, vội vàng nói, liền vừa nói như thế. Đừng tưởng thật, đồ chơi này lại không phải tùy ý đều là. Vương Kim Dương thở dài, không lên tiếng nữa. Một bên, Lý Hàn Tùng đã bắt đầu cùng Tần Phượng Thanh khoe khoang lên Vương Thành cự khoáng. Cũng nói tới chính mình dắt yêu thú cao phẩm công tích vĩ đại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.